Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1955, thân phận ta. Hưu, to bằng chậu rửa mặt nắm tay nhỏ, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng Chu Hồng này nâng lên đến to lớn bụng bự. Chu Hồng đồng tử, cũng ở trong nháy mắt này co lại đến cực hạn. Hắn thiên phú thần thông, tất cả cái này trên bụng, nếu là dạ dày bị oanh phá, hắn thiên phú thần thông, cũng liền triệt để phế, nhưng hết lần này tới lần khác muốn mạng là, bởi vì vừa rồi hắn thiên phú thần thông lập tức thôn phệ lực lượng quá mức to lớn. Đối phương thế nhưng là đạo cảnh cường giả, mà Chu Hồng, bất quá là huyền bản cung cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi. Chênh lệch này cũng không phải bình thường lớn. Dữ tợn trong tiếng cười, ngay tại Chu Hồng coi là hẳn phải chết thời điểm, chính muốn chói tai nhức óc tiếng sấm âm thanh vang dội tới, một đạo tử sắc lôi quang giống như một thanh thẳng tắp tử điện giống cây lao đoạt tại này hung tộc đạo cảnh đại hán quyền đầu oanh Chu Hồng cái bụng trước đó. Hung hăng đâm vào này to bằng chậu rửa mặt nắm tay nhỏ bên trên. Cửu tiêu thần lôi lôi quang ầm ầm rung động nháy mắt. Diệp Chân đã như thiểm điện hướng về phía trước. Nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem thôn phệ lực lượng quá nhiều Chu Hồng một thanh cho nâng lên phía sau. Tên kia hùng tộc đạo cảnh đại hán, không tự chủ được phát ra rên lên một tiếng. Oanh ra thiết quyền. Tựa như là lần tiếp theo chảo dầu, trở nên cháy đen vô cùng. Cửu tiêu thần lôi, thân thể cũng là yêu tộc khắc tinh. Huống chi là tại gì không phòng bị phía dưới. Cũng chính là hùng tộc thân thể da dày thịt thô. Bằng không, vẻn vẹn cái này một cái, liền có thể phê cái này hùng tộc đạo cảnh đại hán một cái tay. Không có sao chứ, Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Chu Hồng. Cũng liền cái này trong chốc lát công phu, Chu Hồng đã hồi khí lại có thể hoạt động, đã không có việc gì. Chủ yếu vẫn là Chu Hồng tu vi quá thấp. Bất quá, Chu Hồng lấy huyền bản cung cảnh lục trọng tu vi, đón đỡ đạo cảnh nhất quyền mà lông tóc không thương. Cái này đã đủ để tự ngạo, sát khí đột ngột địa đập vào mặt, vừa mới bị Diệp Chân đánh lui hùng tộc đạo cảnh trong mắt. Đã biến thành huyết sắc, gắt gao trừng mắt Diệp Chân, trong lỗ mũi thở hổn hển, vô số thổ linh lực bắt đầu hướng về quanh người hắn hội tụ. Vị này hùng tộc đạo cảnh hán tử quanh thân bắp thịt, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, liền cái này thời gian nháy mắt, hình thể lại một vòng to. Chu ca, các ngươi cùng Thanh Đồng lui ra phía sau, các ngươi là ai? Dám ở hồ tộc Đồ Sơn nháo sự. Diệp Chân hai tay hơi hơi rút ra hợp ở giữa. Khủng bố cửu tiêu thần lôi. Ngay tại Diệp Chân trong bàn tay phảng phất đồ chơi một dạng lấp lóe du động. Khiến cho trước mắt như muốn phát cuồng tên kia hùng tộc đại hán thần sắc run lên không nói. Liền phía sau mấy vị hùng tộc đạo cảnh. Thần sắc cũng biến thành lẫm nhiên. Một vị có thể đem cửu tiêu thần lôi chơi vô cùng có thứ tự người. Giá trị tuyệt đối đến bọn hắn coi trọng. Mở châu, lui xuống trước đi. Trước đó tự xưng đại thành gấu trang lấy ánh mắt tách ra mọi người. Ánh mắt nhìn thẳng hướng Diệp Chân nháy mắt. Giống như núi áp lực liền đập vào mặt đánh úp về phía Diệp Chân. Ngươi là hồ tộc người nào? Các ngươi tới nơi này làm gì? Cái gì hôn thư? Diệp Chân trước đó nghe một lời nửa câu, tuy nhiên không có hiểu rõ, nhưng đã có một loại dự cảm không tốt, đương nhiên là cưới tân nương. Gấu Trang cầm trong tay thật dài lụa chất hôn thư tung ra. Một phong lại quy tắc vô cùng hôn thư liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Các ngươi hồ tộc cửu trưởng lão. Đem Hồ Thanh Đồng hứa cùng nhà ta không chết gấu vương đại nhân làm vợ. Nửa năm trước đã thu nhà ta gấu vương đại nhân xính lễ. Bây giờ, ta đợi phụng gấu vương đại nhân chi mệnh. Đến đây cưới Hồ Thanh Đồng. Thức thời, liền cút nhanh lên mở. Nếu là không thức thời, hùng tộc đại thánh gấu chen dốc hết ra lấy hôn thư cười lạnh. Chúng ta hùng tộc làm việc, từ trước đến nay không gì kiêng kỵ. Tại đón dâu ngày, thấy chút máu, cũng không phải cái gì đại không sự tình. Diệp Chân giật mình một chút, hắn rốt cuộc minh bạch cái này cửu trưởng lão hồ không tốt, vì cái gì cùng đại tộc trường đồ chính không phải một đám, là bởi vì cái này cửu trưởng lão hồ bất định, đã sớm cùng hùng tộc không chết hùng vương cấu kết cùng một chỗ. Chính là bởi vì là phía sau có không chết hùng vương cái này chỗ dựa, cửu trưởng lão hồ bất định mới dám trực tiếp bắt đi Xích Linh Nhi, dùng để uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu là Xích Linh Nhi hôm nay còn tại cửu trưởng lão hồ bất định trong tay, như vậy không chết hùng vương đón dâu đại thánh gấu chen vừa đến, Hồ Thanh Đồng còn không phải ngoan ngoãn mặc vào giá y, đáp ứng đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới tình cảnh này, Diệp Chân trong lòng liền mồ hôi lạnh ứa ra. Quá độc, Diệp Chân bây giờ chỉ hận hồ bất định chết rất dễ dàng. Quá dễ dàng, lão già này, quá độc, cái này Hồ Thanh Đồng dạng này cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng buông tha. Mà lại, rất lợi hại hiển nhiên. Chuyện này đã mưu đồ thật lâu, cực kỳ đột ngột. Diệp Chân cười lên ha hà, tiếng cười chói tai vô cùng, bay thẳng thương khung. Tại hùng tộc đại thánh gấu chen nhíu mày thời điểm, Diệp Chân tiếng cười lạnh vang dội đến. Hồ bất định tính là thứ gì? Thanh Đồng há lại hắn muốn gả liền có thể gả? Vị này đại thánh mời, cửu trưởng lão hồ bất định còn làm không nhà ta Thanh Đồng người. Có lẽ cưới trong sách Hồ Thanh Đồng là trong hồ tộc một vị khác trùng tên trùng họ người, hoặc là cửu trưởng lão hồ bất định vợ con bối cũng chưa biết chừng. Mấy vị vẫn là cầm hôn thư qua tìm cửu trưởng lão hồ bất định tốt. Diệp Chân một câu nói ra, hùng tộc đại thánh gấu chen thế nhưng là hùng tộc nổi danh hào đại thánh, người xưng cự linh đại thánh. Mặc dù nói hùng tộc tại trí tuệ hướng thiên nhiên không được, nhưng cái gọi là người già tinh quỷ lão linh, cái này hơn mấy ngàn vạn năm sinh hoạt lịch luyện phía dưới, sớm học khôn khéo. Diệp Chân lời nói, khả năng chi đi đồng dạng hùng tộc, nhưng là cự linh đại thánh gấu chen là tuyệt đối không có khả năng mắc lừa. Đúng, nhà ngươi cửu trưởng lão đâu? Ta phát phù tấn cũng không trở về. Chúng ta đến lâu như vậy, còn không qua đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gấu chen đầu tiên là nhìn về phía vừa rồi bị đánh đại công tử Đồ Cạnh Cao. Đồ Cạnh Cao giật mình một chút, có chút cà lăm nói, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Hôm qua hồ trưởng lão một trai một gái ba tôn mấy vị người thân bị người bắt đi, hồ trưởng lão một mình đi tìm, tạm thời còn không có tin tức. Hôm qua, chí thân người thân bị bắt đi, không có tin tức. Cự linh đại thành gấu chen nhạy cảm ý thức được cái gì? Bọn họ tiếp vào hồ bất định thông chi, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không nghĩ tới, hồ bất định lại trước xảy ra chuyện. Bất quá, mặc kệ hồ bất định ra không có chuyện, bọn họ mục đích lại là sẽ không thay đổi. Vậy ngươi còn không nhanh đi tìm? Nói xong, cự linh đại thành gấu chen đem hôn thư chậm rãi vừa thu lại. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là Hồ Thanh Đồng người nào, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Chúng ta hôm nay cưới cũng là trước mắt cái này Hồ Thanh Đồng, lại không người khác. Hồ Thanh Đồng, mặc dù ngươi là không chết hùng vương tương lai phu nhân, nhưng cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Mười hơi bên trong, như trả lại có người ngăn cản. Đại thánh bộ hạ, người cản giết người, thần cản giết thần. Gấu chen có thể là không muốn đem cùng Hồ Thanh Đồng ở giữa quan hệ náo quá cương, hạ tối hậu thông điệp. Hồ Thanh Đồng thần sắc siết chặt, liền muốn nói cái gì, lại tại Diệp Chân ánh mắt sáng rực nhìn soi mói, không có mở miệng. Hồ Thanh Đồng có thể đọc hiểu Diệp Chân ý tứ. Ý kia cũng chỉ có ba chữ tin tưởng ta. Tương lai phu nhân, Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo. Đúng, vị này đại thánh, ngươi đại khái còn không biết. Thân phận ta à, thân phận của ngươi, ngươi là ai? Cự Linh Hùng Vương ánh mắt có chút thận trọng. Chủ yếu là Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực. Không bình thường bất phàm, một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng võ giả, không chỉ có hội cửu tiêu thần lôi, đối mặt đạo cảnh võ giả, vậy mà không khẩn trương chút nào cùng áp lực, cái này không phải do hắn thận trọng, cũng đừng là một số xuất thân bất phàm yêu đệ nhị. Tốt, a, hãy cho ta trịnh trọng giới thiệu một chút, tại hạ họ Diệp tên thật, sau đó vẫy tay một cái. Diệp Chân liền ra hiệu Hồ Thanh Đồng tới. Hồ Thanh Đồng thuận theo tới. Tại Cự Linh Hùng Vương kinh ngạc dưới con mắt, bị Diệp Chân trước mặt mọi người ôm vào trong ngực, một mặt thẹn thùng. Trừ cái đó ra, Diệp Mỗ còn là các ngươi muốn cưới Hồ Thanh Đồng trượng phu. Cũng chính là ngươi nói cô nhi quả mẫu trong cô nhi Xích Linh Nhi cha. Ngươi nói, ta có thể tránh ra sao? Diệp Chân không lớn tiếng âm, trong chớp mắt lệnh tứ phương đều tĩnh, liền đại công tử Đồ Cảnh Cao cũng nhếch to miệng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại là Xích Linh Nhi cha, nhưng kích động nhất lại là Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân còn chưa có nói xong, nước mắt đã doanh tròng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.